Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1118. Chương 1118. Hệ thống dấu hiệu. Ngày kế tiếp, Phương Ninh nhận được tin tức. Chư thần không đồng ý. Bọn họ nói điển tịch có thể kết giao. Những điều kiện khác một mực không cho phép. Quỷ Vương Bồ Tát bất đắc dĩ nói. Ha ha. Là như thế nên làm em mà. Phương Ninh cũng không hề tức giận, chỉ là thản nhiên nói, vậy cứ như vậy đi, mọi người các an thiên mệnh. Tốt a, Bần tăng cũng chỉ có thể dạng này hồi phục. Quỷ Vương Bồ Tát thở dài, trở về, Bồ Tát sau khi đi, đại gia liền buồn bực nói, bọn này thần có phải hay không ngốc, từng cái đều muốn tiền không muốn mạng a. Hừ. Thần vậy cùng người không sai biệt lắm. Không đến quan tài trước mắt. Thiện tài khó bỏ. Lại càng không cần phải nói. Bọn họ tích lũy tài phú. Là dùng đến lần nữa thành thần dùng. Nếu là đều cho chúng ta. Bọn họ tương lai trọng đăng thần vị vô vọng. Chỗ nào có thể cam tâm tình nguyện. Phương Ninh tỉnh táo địa phân tích nói. Ếch, xem ra đều là ngươi công phu sư tử ngoạm làm. Nếu là muốn ít chút, liền không đàm phán phán tan vỡ. Đại gia tranh thủ thời gian vung nồi đường. Nói mỏ nhạt, cái này rõ ràng là ngươi nói ra. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi là bị trồng ngựa gỗ. Cố ý muốn kích thích chư thần. Đến, thanh tầng dưới chót dấu hiệu buông ra. Để Phương gia thái gia kiểm tra một chút. Phương Ninh khinh bỉ nói. Ngươi xem hiểu không? Người bất quá là cái lăn lộn 10 năm si cộng cộng phế thải lập trình viên thôi. Chứa cao thủ gì? Người hiểu mấy môn lập trình ngôn ngữ? Người biết ta tầng dưới chót nội hạch là dùng cái gì biên soạn a? Đại gia khinh bỉ nói. Là dùng cái gì biên soạn? Trước kia người cho tới bây giờ không nói qua. Phương Ninh hiếu kỳ nói. Đương nhiên là trên thế giới tốt nhất lập trình ngôn ngữ. PHP, đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Trước kia ta còn chưa có tới thần cấp. Đương nhiên không cách nào xem xét tự thân. Hiện tại ta là thần cấp hệ thống. Có thể biết được tự thân. Tự nhiên có thể xem xét mình cơ sở cấu tạo. Người cái học cặn bã. Làm trò chơi làm sao có thể dùng PHP. Tiểu bạch cấp trò chơi mới biết dùng PHP. Trọng lượng cấp trò chơi phần lớn dựa vào C, C cộng cộng. Phương Ninh khinh thường địa nói một câu. Đột nhiên phản ứng tới. Ếch, ngươi còn thật không có nói láo. Khó trách ngươi đần như vậy. Ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch. Ta rõ ràng cực kỳ thông minh. Đại gia tức giận bất bình đường. Mặc kệ, trước hết để cho ta kiểm tra một bản. PHP còn không dễ học. Nhìn một ngày liền hội, Phương Ninh thập phần tự tin nói. Sau đó hắn bắt đầu lên mạng tra tìm tương quan nhập môn giáo trình. Một ngày sau đó, Phương Ninh thập phần tự tin bắt đầu muốn đối đại gia tiến hành chẩn bệnh. Lúc này, liên tiếp chỉ số cùng dấu hiệu, lít nhà lít nhít xuất hiện tại hệ thống không gian bên trong. Phương Ninh chỉ nhìn ra ngoài một hồi, liền choáng váng, không được. Ngươi cái này đời mã cũng quá rông dài, không có chút nào ngắn gọn yêu mỹ. Đến dựng lại a. Phương Ninh dụi dụi con mắt nói xong. Dựng lại, khó mà làm được, vạn nhất thanh ta làm treo làm sao bây giờ? Đại gia vội vàng cự tuyệt nói. Vậy ta phải từ từ xem, lột thuận mới có thể động thủ. Một ngày nhìn 100 đi, ngươi cái này hết thảy có bao nhiêu đi? Phương Ninh hỏi. Qua loa có cái 3 tỷ được thôi. Đại gia đoán chừng đường. Nhiều như vậy. Phương Ninh ăn nhiều một cân. Ta phải nhìn thấy ngày tháng năm nào. Người chính mình cũng không biết mình từ bao nhiêu đi dấu hiệu tạo thành. Phương Ninh nghi ngờ nói. Người biết mình từ bao nhiêu cái tế bào tạo thành mà. Đại gia hỏi lại đường. Biết a, 400 ngàn ức đến 800 ngàn ức ở giữa. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Sai, ngươi nói là thân người. Ngươi bây giờ thế nhưng là long thể. Đại gia khinh bỉ nói, căn bản cũng không phải là phàm nhân tế bào, mà là năng lượng thể, nhưng đều có thể nhỏ, nhưng nhiều nhưng ít, Tôn Hồ một ý niệm. Phương Ninh không lời nào để nói, sau đó đột nhiên hiểu được, vậy ngươi dấu hiệu số lượng có phải hay không cũng là nhưng nhiều nhưng ít. Thanh trọng yếu nhất cái kia một chút hệ thống dấu hiệu mở ra cho ta xem một chút. Để cho ta thử, một chút, đại gia chân thành nói. Không được, không có xem xét hạch tâm dấu hiệu quyền hạn. Quả nhiên có vấn đề à, xem ra chỉ có dựa vào bạo lực mới có thể phá giải. Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói. Ngươi muốn làm gì? Đại gia sợ hãi đường, nhìn đem ngươi dọa đến. Bạo lực phá giải không phải muốn ẩu đả ngươi, là chỉ dùng nghèo nâng xứng đôi các loại thủ đoạn, giải tỏa quyền hạn, từ đó xem xét ngươi hạch tâm dấu hiệu. Phương Ninh giả vờ giả vịt nói, nghe không hiểu, luôn cảm giác ngươi cũng là tại nói mò. Đại gia nghi ngờ nói, ếch, cái này đều để ngươi đã nhìn ra. Phương Ninh ngượng ngùng nói, không có cách nào. Ta dù sao không phải chân chính hacker, chỉ là hiểu sơ một hai. Vậy ngươi nhanh đi học a, cũng không thể giữ lại như thế một cái mầm họa lớn. Đại gia thúc giục nói, tốt a, ta cái này đi học. Phương Ninh cắn răng nói xong, cũng không thể thật phấn đấu mấy chục năm, cuối cùng trở thành bị người khác thu hoạch rau hè. Tựa như câu nói kia nói, lúc tuổi còn trẻ lấy mệnh kiếm tiền, tuổi già lúc đem tiền đưa cho bệnh viện. Phương Ninh tại hệ thống trong quán internet bắt đầu học tập hacker tri thức, hệ thống hóa thân tiếp tục tiến vào quan tài, chuẩn bị tiến vào thượng giới. Phương Ninh thấy cảnh này, nghi ngờ nói, ngươi làm sao còn không yên tĩnh, ngươi học ngươi tập, khác quản ta, ta cũng không thể để đó một đống rau hẹ không đi thu hoạch. Đợi đến bọn hắn nát trong đất a. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Quả nhiên là chúng độc không nhẹ. Phương Ninh lắc đầu nói, tựa như cái kia chút cược đồ, người khác lại thế nào khuyên, vậy là không dùng. Đại gia á khẩu không trả lời được. Sau đó tức hổn hển nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta về sau liền không thể đánh quái, mỗi ngày nghẹn trong nhà. Ta không phải ý tứ kia, ta ngày hôm qua không phải nói à, ngươi đánh quái sau điểm rèn luyện, đều khác trên người ta, cho ta cường hóa một cái thần hồn, cường hóa một cái thể xác, nhiều mua chút ăn ngon bổ một chút, không cần luôn luôn cường hóa ngươi hệ thống mô đun, ngươi kỹ năng đẳng cấp. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường, nếu như ta kiên trì không cho ngươi những chỗ tốt này, ngươi lại có thể làm gì ta? Đại gia kiên trì nói. Vậy đã nói rõ, ngươi quả nhiên là đáp lên giới thiên đạo ảnh hưởng, muốn thanh chỗ tốt ở lại chờ lấy tương lai bị thu gạt. Ta trước đó muốn làm nghiệm chứng, liền tự nhiên mà vậy địa thông qua được. Phương Ninh thập phần tự tin nói. Mẹ chứng, ta xem như phát hiện, ngươi chính là sẽ tìm lý do dính ta tiện nghi. Đại gia thẹn quá hóa giận. Phương Ninh hai tay một đám, bất đắc dĩ nói, sự thật chính là như vậy. Đại gia không nói thêm gì nữa, chỉ là hệ thống hóa thân biến mất không thấy gì nữa. Thượng giới, hiệp khách giáp xuất hiện tại một tòa huyên náo trong thành thị. Phá hủy cái này chút thần miếu, thanh gạch đá chuyên trở ra ngoài tạo đập chứa nước. Bao nhiêu năm rồi, bọn hắn nuốt ăn lấy hết mồ hôi nước mắt nhân dân. Lại đối với chúng ta một không hồi báo, chúng ta muốn bọn hắn hàng một lần cứu mạng mưa, liền phải dâng ra nửa năm thu hoạch. Một cái chừng 30 tuổi thư sinh, chính mang người đánh thẳng vào trước mắt thổ địa miếu, chỉ gặp hắn tay trái cầm một căn ngọn lửa, tay phải cầm một quyển sách. Cửa đông đại ca nói là, về sau chúng ta không thể lại dựa vào thần, chỉ có dựa vào chính chúng ta. Chính chúng ta tu đập chứa nước, tu đường sông, tốt qua cầu thần bái Phật. Một người trẻ tuổi, đang dùng sùng bài ánh mắt nhìn trước mắt lãnh tụ. Các ngươi chơi cái gì? Đây chính là Kim Quang Đại Thần miếu thờ. Kim Quang Đại Thần vẫn còn, liền xem như triều đình cũng chỉ dám hủy một hủy đạo cung, còn không dám động thần miếu chủ ý. Một cái trung niên mập mạp người coi miếu khàn cả giọng địa hô quát đường. Đáp lại hắn lời nói là mấy khối thật dày cục gạch. Phanh một tiếng, béo người coi miếu ngã xuống. Sống an nhàn sung sướng thân thể còn không bằng thường xuyên rèn luyện thân thể đạo sĩ. Chí ít các đạo sĩ nhục thân rất cường đại. Cái này chút người coi miếu dĩ vãng dựa vào là thần đả, thỉnh thần nhập thân, thi triển thần thuật. Hiện tại mời không đến thần, tự nhiên cùng người bình thường không có nhiều khác nhau. Tiểu Hà mang người người bắt đầu hủy đi miếu. Đồng bác gái dẫn người đi cứu ra bị bọn gia hỏa này giấu kín nữ tử. Cửa đông thanh đâu vào đấy địa phân phó lấy. Chúng không một người không lắng nghe phân phó. Nhìn tổ chức độ rất cao, hắn thủ hạ đã có một cái thành hình ban lãnh đạo. Hiệp khách giáp đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, không nói gì, không có ủng hộ, cũng không có phản đối. Mà tại lúc này, giữa không trung phía trên, xuất hiện một cái kim giáp cự nhân. Hắn nhìn hướng phía dưới, sắc mặt tức giận, lại chẳng biết tại sao, lại nhịn được, sau đó biến mất. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.